Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1182, đồ đệ làm cuối cùng một sự kiện. Cổ Long Đế cút rơi xuống mặt đất, bộ dáng cực kỳ chật vật, khí huyết cuồn cuộn lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, Tà Long nhất tộc đế vương, cũng không gì hơn cái này. Một con màu thủy lam tích dịch long, hai cánh duỗi một cái triển, chính là phô thiên cái địa tới sóng lớn che trời. Cổ Long Đế sờ mép dính một chút máu tươi, không nói gì, hướng về phía sóng lớn vẫy tay đánh một cái. Màu trắng thần đạo lực dung nhập vào không khí, phảng phất cuốn cửu thiên thần phong, ngay lập tức đem sóng lớn đánh tan. Ngay cả Tây Phương Long Lâm Hải Dương chi thần Poseidon cũng một trưởng vỗ phi. Ngao Tiểu Vũ thấy một màn như vậy, lắc đầu than nhẹ, Cổ Long Đế chỉ là trước chiến đấu quá nhiều, bắt đầu kiệt lực mà thôi. Nếu không nơi nào đến phiên những thứ này khiêu lương tiểu sửu nhảy nhót ở chỗ này. Đối với cái này thế năng đủ ở nàng tỉnh ngủ sau vẫn giữ mỉm cười đế vương. Ngao Tiểu Vũ là mang theo không ít kính ý, có lẽ là nữ cường nhân giữa thông minh gặp nhau tình cảm. Người cũng sắp phải bị nàng hại chết, còn như vậy thay nàng nói chuyện. An Lâm khiếp sợ nói, ta nói là nói thật a. Ngao Tiểu Vũ chậm rãi nói, An Lâm không lời chống đỡ, vị này Đông Hải Long Đình người mạnh nhất, suy nghĩ không phải người bình thường có thể hiểu được. An Lâm tựa hồ có hơi biết, tại sao mình và Đông Hải Long Đình làm thành như vậy. Ngao Tiểu Vũ như cũ đối với hắn không có gì địch ý nguyên nhân. Ở cuối cùng trên chiến trường, Luân Ngục Tà Long cùng Long Ngạo Thiên chiến kịch liệt. Hai người va chạm đem mặt đất xé nát bấy ra từng cái lỗ thủng khổng lồ. Đem chiến đấu khu vực hóa thành một mảnh đáng sợ tuyệt địa. Mân Côi Tà Long nhất thể hóa ngàn thân, ngăn trở những cường giả khác công kích. Cổ Long Đế chỉ có thể một thân một mình đối mặt Tây Phương Long Lâm ba đầu phản hư hậu kỳ đại năng điên cuồng công kích. Thế giới liền muốn hủy diệt, Long tộc môn cũng biến thành điên cuồng. Bọn họ bắt đầu không muốn sống địa công kích Cổ Long Đế, liên tiếp không ngừng va chạm cùng công kích, để cho Cổ Long Đế dần dần không nhịn được. Cổ Long Đế lần nữa bị Hades lấy quỷ dị đen sẫm thuật pháp đánh lén. Thần đạo lực như ảnh như vậy đột nhiên xuất hiện, chính diện đánh trúng nàng bụng, thân thể nàng bị thương nặng, lần nữa cút rơi xuống mặt đất. Một cái cả người bao phủ tại giữa kim quang nữ tử từ trên trời hạ xuống. Chiến ý cân nhắc quyết định. Cường đại phong trấn chi lực từ lòng bàn tay buông ra, rơi vào Cổ Long Đế nơi buồng tim, đem phương viên trăm dặm động đất được lõm xuống rạn nứt. Đồng thời, kim quang nữ tử một cái tay khác, gắt gao bấm Cổ Long Đế cổ. Chủ nhân, Mân Côi Tà Long thấy vậy hét lớn một tiếng, muốn nhào qua cứu viện. Kết quả nàng không phi bao xa, thân hình liền bị Poseidon ngăn lại. Luân Ngục Tà Long cũng bị Long Ngạo Thiên gắt gao chiến đấu, khó mà trong thời gian ngắn tránh thoát. Ha ha ha, trước khi chết còn có thể tàn sát một cái mạnh nhất Long. Thoải mái, Minh Vương Hades viên kia nhuận hình cầu, đột nhiên biến thành phong mang nhiếp hồn hắc kiếm, nhắm ngay Cổ Long Đế đầu hạ xuống. Nữ thần thiếp thân cao thủ tuyệt thế, a. Muốn cho ta chiến ý khuất phục. Cổ Long Đế cảm thụ trước mặt Athena lực lượng, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Trong lúc bất chợt, một cổ bất khuất, dường như muốn đạp nát toàn bộ bầu trời, siêu thoát khắp cả thế gian thần đạo ánh sáng bộc phát ra. Nàng nhưng là ngay cả mảnh thiên địa này cũng có thể xuyên phá nữ đế, như thế nào lại khuất phục tại Athena chiến ý cân nhắc quyết định. A, theo Athena tiếng thét chói tai vang lên, kim quang nữ tử bị Cổ Long Đế thần đạo lực lượng nổ hộc máu phi hướng thiên không. Cổ Long Đế tránh thoát Athena trấn áp, ở thế ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người sang. Đại địa trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Hades hắc kiếm không có đâm trúng cổ long đế đầu, rơi vào bên người, chỉ là đem nữ tử một cánh tay chặt đứt, máu tươi tung tóe. Lúc này, cổ long đế một cánh tay khác đã động, chợt truy hướng bên người hắc kiếm, đem Hades lấy thân hóa kiếm thân thể truy được cong chiết, thiếu chút nữa trực tiếp cắt đứt. Rung trời động địa nổ vang cùng hí sau, Hades toàn bộ kiếm như sắt vụn như vậy bị truy bay. Cổ long đế lần nữa đứng lên, thần sắc bế nghễ nhìn chàng thượng cường giả. Trong nháy mắt, chiến cuộc liền bị nàng nghịch chuyển, do hoàn cảnh xấu biến thành trở tay bị thương nặng hai vị phản hư hậu kỳ đại năng. Không có ai biết nàng lúc nào mới có thể ngã xuống. Vô số long tộc cường giả nhìn đến sợ hãi, lúc này, nàng chính là trên chiến trường tuyệt đối vương giả. Đang lúc này, một cái hư không đột nhiên nứt ra, ám dạ xoa từ trong hư không đi ra, nhìn cổ long đế, tà long nhất tộc chiến đấu giả, đã toàn bộ rút lui phía thế giới này, mời đế vương cùng thất chiến long cũng tiến vào lối đi. Ám dạ xoa hướng về phía chiến đấu đến cuối, cùng ba vị đại năng đỉnh tiêm cung kính hành lễ nói. Đối mặt An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bị dọa sợ đến hoảng hốt chạy trốn hắn, giờ phút này đối mặt phô thiên cái địa thuật pháp, trên mặt thần sắc lại trầm tĩnh không dứt. Ba vị cường giả nghe vậy vừa đánh vừa lui, hướng hình tròn đường hầm không gian đến gần. Athena kim quang nhuộm đẫm thiên địa, muốn đi, không đơn giản như vậy. Ha ha ha, bồi chúng ta chiến đến thế giới hủy diệt đi. Poseidon cũng xuất thủ, cùng chết, cùng chết. Hades điên cuồng tế hiến chính mình huyết mạch, làm cuối cùng đánh. Cổ long đế đem long ngạo thiên đánh bay. Sau đó một người đứng ở đường hầm không gian trước, một mình đối mặt với ba vị phản hư hậu kỳ đại năng liên tục đánh. Đi, vị này đế vương hét lớn rồi một tiếng này. Vị này tà long nhất tộc mạnh nhất sinh linh, vì cho tộc linh đường lui, quyết định chiến đến cuối cùng. Luân ngục tà long cùng mân côi tà long không có kiểu cách, đánh về phía đường hầm không gian. Quốc thuật hung mãnh chi lục hợp vô song, bọn họ biết chính mình đi càng nhanh, đế vương mới lui được càng nhanh. Nhưng dị biến lại vào giờ khắc này xuất hiện. Trên mặt đất, vòng xoáy màu trắng đột nhiên run lên bần bật. Sau đó do màu trắng dần dần từ màu đen hư vô biến chuyển, không gian chi lực đang nhanh chóng yếu bớt. Đây là luân ngục tà long đồng tử co rụt lại. Chúng ta làm trễ nãi quá nhiều thời gian, tạm thời đả thông đường hầm không gian chưa đủ lực lượng. Bây giờ đã bắt đầu co rút lại, không thể đi lại. Mân côi tà long trên mặt khó coi, mở miệng giải thích, vậy làm sao bây giờ? Luân ngục tà long như muốn tan vỡ, chỉ thiếu chút nữa, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa à. Nó nhìn cái kia do màu trắng từ từ biến thành đen đường hầm không gian, cũng không nhịn được ôm liều mạng trong lòng, hướng bên trong một đầu ghim tới. Còn có một biện pháp cuối cùng. Lối đi co rút lại là bởi vì long tộc đại năng sinh mệnh tế hiến chưa đủ lực lượng. Còn nhớ trước kia đầu hắc long sao? Thừa dịp lối đi còn chưa hoàn toàn khép lại, giống như nó chết như vậy đi, liền có thể làm được. Mân côi tà long mở miệng nói, sinh mệnh tế hiến. Tà long đưa mắt nhìn sang trước mặt một đám đại năng. Trong khoảnh khắc đó, Tây Phương Long Lâm đại năng cùng Long Ngạo Thiên đám người rối rít thi triển thuật pháp phòng ngự pháp, tà long môn, ngoặc kép, đường hầm không gian màu đen càng ngày càng sâu, cũng nhanh phải đem màu trắng nuốt mất, không kịp lại đi giết chết bọn họ. Sư phụ, lúc này, một cái âm thanh bỗng nhiên vang lên, cổ long đế cả người run lên, không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người. Nhưng nàng nhìn thấy nhưng là ám dạ xoa trong tay xuyên qua hai giới song đầu mâu, đâm vào tim cảnh tượng, máu tươi như hoa như vậy tung tóe đi ra, Long tộc nam tử sinh mệnh bị nhanh chóng tước đoạt. Cổ Long đế hai tròng mắt trừng thật to, nhìn Ứng Dạ Xoa nụ cười rực rỡ kia. Sư phụ, thật xin lỗi, ta không có thể trưởng thành lên thành cho ngươi kiêu ngạo dáng vẻ. Ta không có bản lãnh cùng ngươi kề vai chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi tự đoạn đạo đồ cùng địch nhân tác chiến. Nhưng ít ra, ở cuối cùng, ta rốt cục vẫn phải có thể một lần bảo vệ ngươi. Ước định hôm đó rốt cuộc ta làm được, chỉ là, đây là ta duy nhất có thể làm chuyện. Tha thứ ngươi cái này đồ đệ vô dụng đi. Ám Dạ Xoa thân thể bắt đầu rơi xuống hai giới lối đi. Nhìn vị kia sắc mặt tái nhợt nữ tử, vẫn có thể hồi tưởng lên năm đó ban đầu cảnh tượng gặp gỡ lúc. Hắn nói phải trở nên mạnh bảo vệ nàng sau. Trên mặt nàng nở rộ nụ cười sáng rỡ. Thật là đẹp mắt a, có thể có một cái tốt như vậy sư phụ thật là có phúc. Ám Dạ Xoa cười không có vào hai giới lối đi, biến mất không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.